Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, hải ngoại dị tộc chấn động. Converter Dung Kiều cầu phiếu một tay nắm còn duy trì thanh tỉnh Giao Như Long. Giao Như Long có thể cảm nhận được, lại tới hải giao tộc những người khác sợ hãi, mà đây một phần sợ hãi, đều là bởi vì là dịch tiểu phi lên. Mang hắn, thật giết ra một cái đường máu, hấp thu luyện hóa sinh huyền biên giới đan dịch tiểu phi. Lại có thể làm đến bước này. Oanh, ngươi dám giết ta hải giao tộc người. Ở phía dưới mặt biển nhiều sóng biển lăn lộn, thuộc về giao xa thiên bóng người xuất hiện. Chẳng qua là hắn hôm nay, lồng ngực trong bao hàm lửa giận ngập trời, lại có thể bị dịch tiểu phi dưới áp chế tới. Hơn nữa thừa dịp đoạn thời gian này, hắn hải giao tộc ở trên tay của người này tổn thất thảm trọng. Không địch lại, cùng là 10 lần chiến lực, hắn tích lũy lại là thâm hậu, có thể vẫn là không cách nào so ở trên dịch tiểu phi. Nhưng đối với giao sa thiên, dịch tiểu phi hoàn toàn không lĩnh hội, bởi vì là hắn hôm nay chỉ muốn rời khỏi, hơn nữa đột phá dưới. Đối với thân thể khống chế, vẫn là lực lượng nắm trong tay, vẫn là có chút không quen. Huống chi muốn giết giao sa thiên, là có chút khó khăn. Còn một nguyên nhân khác, chính là trên tay Giao Như Long, người này thương thế, thật ra thì so với dịch tiểu phi trong tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Kéo không thể, hoàn toàn không thể kéo dài, cần cứu chữa một phen. Cần phải này, dịch tiểu phi phải rời khỏi, mà không phải là ở bên này dây dưa tiếp, mà mình phải đi, hôm nay ở bên này người, một cái cũng chặn lại không được. Giao Sa Thiên cũng phát hiện, dịch tiểu phi giờ phút này đã hóa là một đạo lưu quang. Nhanh chóng rời đi, căn bản không để ý tới mình, nhưng hắn có không thể làm gì, ở phía trước không gian trên biển. Còn sống hải giao tộc người, chỉ còn lại có không tới một nửa, 48 người không tới một nửa. Đây là khái niệm gì? Hôm nay bị dịch tiểu phi chu diệt người, rốt cuộc có nhiều ít, Giao Sa Thiên cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa, dịch tiểu phi chém chết sau đó, đều là đem nội đan, còn có nhẫn không gian toàn bộ lấy đi, có thể nói là một cái không lọt. Thằng nhóc này, muốn phản thiên, Giao Như Long thật vẫn bị hắn cưỡng ép cứu đi. Hắn thực lực ở 10 lần chiến lực trong, vậy cũng đã là số 1 số 2. Giao Sa Thiên thật ra thì không phải dịch tiểu phi đối thủ. Ở phía xa không gian trên biển, làm chứng một màn này người, giờ phút này trong đầu, vẫn là thật lâu không thể quên, quên trước phát sinh hết thảy. Bởi vì là ở bọn họ trong mắt hẳn phải chết chi cục. Giao Như Long lần này là hẳn phải chết, nhưng bởi vì dịch tiểu phi ra tay, hoàn toàn là thay đổi càn khôn, càng làm cho hải giao tộc tổn thất trước đó chưa từng có. Tổn thương nguyên khí nặng nề, hải giao tộc lúc nào bị qua như vậy sỉ nhục. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, dịch tiểu phi chỗ cường đại, hay là để cho tại chỗ rất nhiều hải ngoại dị tộc người có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương thật chính là bọn họ đại uy hiếp, muốn đi vào TQ trở nên càng ngày càng khó khăn. Dẫu sao trong TQ còn có mạnh mẽ với vũ các long tổ, bất quá lần này dù sao cũng là hải giao tộc gặp như vậy đại hỏa. Thật ra thì không ít người vẫn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng hết thảy các thứ này cũng chỉ là sâu trong nội tâm suy nghĩ một chút. Nhỏ vui vẻ một chút, cũng không dám từ thần thái ở trên biểu lộ ra một tia. Dẫu sao lo lắng, Giao Sa Thiên khi nhìn đến bọn họ như vậy sau đó, đem một bụng tức giận, giải đến trên người của bọn họ tới. Lão Tổ, Giao Sa Thiên đã cùng những thứ khác hải giao tộc tộc nhân hội họp. Có người mở miệng kêu lên, chẳng qua là trong thanh âm có run rẩy chi âm. Thật sự là bị dịch tiểu phi trước khi hung tàn cho hoàn toàn hù dọa, nhất là mở miệng người này, mới vừa rồi chỉ thiếu chút nữa. Dịch Tiểu Phi một quyền, phải đánh ở hắn trên người, nếu là đánh vào hắn trên người, có lẽ tựa như cùng những thứ khác người bị giết vậy. Một quyền đánh bể, chính là như vậy thô bạo, vậy bi thảm vô cùng kết quả, người đang sợ cái gì? Giao Sa Thiên nhìn đối phương, Minh Hải giao tộc người, hơn nữa người người đều là bước vào vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Đều ở đây sợ, sợ hãi trên không trung, hai chân thậm chí là đang run rẩy. Lão tổ, chúng ta rút lui đi, có thằng nhóc kia ở đây, Giao Như Long không giết được. Lại có người mở miệng nói, lần này chết nhiều người như vậy, đều khó trở lại Hải Giao tộc trong, lão tổ tông sợ là phải trách tội xuống. Hơn nữa bọn họ trước cũng nhìn thấy vô cùng cường đại lão tổ Giao Sa Thiên, có 10 lần chiến lực tồn tại, hoàn toàn không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Nếu là hôm nay còn truy kích đi ra ngoài, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Những lời này để cho nóng nảy trước khi Giao Sa Thiên từng điểm bình tĩnh lại, quả thật không thể lại xung động. Nếu là lại xung động đi xuống, người nơi này còn muốn chết đi không thiếu. Lần này tới vây giết Giao Như Long, vốn đã là nắm chắc phần thắng, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện Dịch Tiểu Phi cái này biến số. Thuộc về Giao Sa Thiên ánh mắt hướng xa xa nhìn tới, cắn hàm răng, cuối cùng nói ra không cam lòng hai chữ. Hồi tộc, trở lại trong tộc, lần này bị tổn thất lớn, hơn nữa bị nhiều như vậy hải ngoại dị tộc nhìn. Tin tức này căn bản không cần phải bao lâu, liền sẽ đưa tới toàn bộ hải ngoại dị tộc chấn động. Hơn nữa Giao Sa Thiên có thể xác định, giống như cổ côn tộc, còn có biển kỳ tộc, nhất định sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Dẫu sao lần này tổn thất dưới, Hải Giao tộc toàn thể thực lực cũng biết hạ xuống không thiếu. Sợ rằng trong dị tộc hải ngoại hạng thứ tư biển tộc gấu cũng có thể uy hiếp được Hải Giao tộc. Rời đi, Giao Sa Thiên mang người rời đi. Lần này, thằng nhóc kia đưa tới náo động cũng sẽ không nhỏ. Người này đã là Hải Giao tộc đại địch, cuộc sống tương lai, Ti Kiêu càng không biết an ổn. Đây là hoàn toàn chọc giận Hải Giao tộc. Hải Giao tộc dù sao cũng là hải ngoại dị tộc thứ ba tồn tại, nhất là ở lão tổ tông thực lực, vậy càng là toàn bộ trong dị tộc hải ngoại, nhất là đứng đầu một nhóm người, sinh huyền cảnh cường giả. Chỉ là sinh huyền cảnh cái này ba chữ, chính là một loại 10 phần chấn nhiếp. Nếu Hải Giao tộc người đều rời đi, vậy những tộc khác thị người lưu lại nơi này cũng không có cần thiết. Theo thứ tự từ hải không trong rời đi, nhưng không thể không nói, chuyện này sẽ trở thành là trong dị tộc hải ngoại lẫn nhau bây giờ đàm luận chuyện chính yếu. Một tiếng sau đó, ở Nam Hải một nơi trên đảo nhỏ, Dịch Tiểu Phi đã đem Giao Như Long buông xuống, dành cho đối phương ăn một ít có thể ổn định thương thế đan dược. Cái này Giao Như Long mạng không thể không nói là thật cường tráng, hắn bị thương thế, nếu là những thứ khác vô địch tôn giả cảnh, có lẽ đều đã ngạnh rắm, nhưng Giao Như Long gắng gượng chống giữ xuống. Cầu sinh muốn, Giao Như Long là muốn phải sống sót. Giao Như Long có chúc với chấp niệm của mình, mà Dịch Tiểu Phi biết được, chỉ sợ sẽ là chuyện báo thù, bởi vì là thù lớn chưa trả, hắn không thể chết được, cho nên dù là bị thống khổ lớn hơn nữa, hắn cũng chịu đựng xuống, sẽ không hướng Hải Giao tộc người cúi đầu, khom người, quỳ xuống, chết, vậy cũng phải đứng chết. Đây cũng là Giao Như Long ngạo cốt, không thể không nói, Dịch Tiểu Phi bắt đầu coi trọng Giao Như Long người này. Người này ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm ấn tượng thật to cải thiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.